Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2333, chương 1308, Man Hoang Bình Nguyên chiến đấu. Đại Hư Thành, vẫn như cũ là như ngày xưa như vậy nghiêm phòng tử thủ. Đại khí rộng lớn, mỗi ngày đều có lượng lớn tu sĩ người đến người đi. Tiến vào Đại Hư Thành nội bộ. Mà Đại Hư Thành vài tòa cửa lớn đều nghiêm phòng tử thủ. Mỗi người muốn đi vào Đại Hư Thành đều cần muốn tiếp nhận kiểm tra. Có đôi khi thậm chí sẽ có Thái Nguyên Tông, Dấu Long Tông chờ 10 tông môn lớn người lặng yên chui vào Đại Hư Thành. Bị phát hiện sau hạ tràng rất tàn khốc, bị Đại Hư Thành nội bộ cường giả cho mang đi. Đại Hư Thành có tốt mấy vị đạo cảnh 7 tầng thiên cường giả tọa trấn. Cho nên dưới tình huống bình thường cho dù là 10 tông môn lớn đối thủ cạnh tranh, cũng đều không dám xé rách ra mặt. Tần Phong cùng An Khuynh Thành đám người đi tới Đại Hư Thành bên ngoài. Tiếp nhận kiểm tra, ngươi là Tần Phong, làm binh sĩ kia tra được Tần Phong về sau. Vẻ mặt cảnh giác, tựa hồ nhận ra rồi Tần Phong thân phận. Tần Phong đầu vai hư không thú, cùng chuôi này kiếm gãy. Đã trở thành rồi nhận ra Tần Phong tiêu ký. Man hoang bên trên bình nguyên, chỉ cần có người nhìn thấy ngồi trên vai đầu sư tử con cùng chuôi này kiếm gãy, liền có thể nhận ra Tần Phong đến. Áo bào đen bên dưới, Tần Phong sắc mặt siết chặt. An Khuynh Thành cùng Đế Tinh hai người vậy thân thể mềm mại căng cứng, thể nội tu vi lặng yên vận chuyển. Khó nói Đại Hư Thành người vậy đề phòng bọn họ. Nếu là như vậy, vậy coi như hỏng bét rồi. Bọn họ thế nhưng là tận mắt thấy có đạo cảnh trung kỳ 10 tông môn lớn tu sĩ nghĩ muốn chui vào Đại Hư Thành bị phát hiện, cuối cùng bị Đại Hư Thành thị vệ đội cho đánh chết. Nhưng mà binh sĩ kia lời kế tiếp lại để cho mấy người buông lỏng xuống. Đi vào đi, chỉ cần không phải 10 tông môn lớn người cũng không có vấn đề gì. Binh sĩ kia cho Tần Phong cho đi. Người chung quanh đều hướng phía Tần Phong nơi này trông lại. Sắc mặt của rất nhiều người đều mang theo kinh dị. Gần nhất trong khoảng thời gian này man hoang bên trên bình nguyên cũng không bình tĩnh. Nguyên nhân chính là Tần Phong. Thái Nguyên Tông trưởng lão hạ lệnh đuổi theo giết Tần Phong. Kết quả đi rồi lượng lớn đạo cảnh tu sĩ cuối cùng đều không có người bắt lấy Tần Phong. Ngược lại là từng cái thất bại tan tác mà quay trở về. Có thậm chí còn bị Tần Phong giết ngược rồi. Cho nên Tần Phong ở man hoang bên trên bình nguyên cũng coi như là có chút danh tiếng rồi. Không ít tầng dưới chót đạo cảnh đều biết rõ Tần Phong. Đa tạ, Tần Phong con mắt nhắm lại. Cuối cùng vẫn hướng về phía người binh sĩ này ôm quyền. Sau đó mang theo An Khuynh Thành bọn người đi vào rồi. Đúng rồi, trưởng lão nhóm rất thưởng thức ngươi. Nếu có cơ hội, ngươi có thể đi bái phòng một chút mấy vị trưởng lão. Thị vệ kia nhắc nhở nói. Tần Phong bước chân dừng lại. Hơi hơi gật đầu, tiến vào Đại Hư Thành sau. Tần Phong lập tức dung nhập biển người biến mất, không thấy gì nữa. Rất nhanh Tần Phong tìm rồi một cái khách sạn ở lại. Lần này Tần Phong đem kiếm gãy cho ẩn giấu đi. Còn có hư không thú vậy giấu kín ở hư không bên trong đi theo Tần Phong sau lưng. Hắn sợ hãi ở Đại Hư Thành bên trong bị người nhận ra. Tần Phong, Đại Hư Thành người tựa hồ tại đối chúng ta biểu lộ ra thiện ý. Ta hoài nghi bọn họ muốn cùng chúng ta kết minh. Về đến phòng, cài đóng môn, xác định không có người theo dõi sau. An Khuynh Thành cẩn thận nói. Từ thị vệ kia phản ứng thái độ đến xem. Đại Hư Thành người đối nàng nhóm tựa hồ phi thường hữu hảo. Cho dù nhận ra rồi các nàng cũng không có chặn đường. Mà là thuận lợi cho đi. Cũng không có người tới truy tung bọn họ. Đại Hư Thành tựa hồ là cái phi thường bạn địa phương tốt. Đế Tinh cũng là gật đầu. Nàng cũng phát hiện rồi Đại Hư Thành tu sĩ đối nàng nhóm rất hữu hảo. Cái này cũng không khó tưởng tượng. Đại Hư Thành cùng cái khác 10 tông môn lớn tu sĩ là đối thủ một mất một còn. Nó càng là Thái Nguyên Thành cùng với sau lưng Thái Nguyên Tông. Bọn họ đem Thái Nguyên Thành trưởng lão cho hố rồi. Rõ ràng là cùng Thái Nguyên Thành có địch ý. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Tần Phong nghe rồi hai nữ phán đoán, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Bọn họ đối chúng ta biểu lộ thiện ý là không sai. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn họ muốn cùng chúng ta kết minh. Đại Hư Tông cũng không phải một dạng tông môn. Chúng ta liền xem như đem bọn hắn đối thủ làm cho rất chật vật. Nhưng ở Đại Hư Tông trong mắt vẫn là sâu kiến mà thôi. Bọn họ đối chúng ta biểu lộ thiện ý, khả năng không lớn là kết minh, ngược lại có thể là muốn lợi dụng chúng ta. Nếu như Đại Hư Tông chỉ là một cái nhỏ tông môn, có lẽ Tần Phong thật đúng là tin rồi những người đó. Nhưng Đại Hư Tông không phải là, Đại Hư Tông là một cái quái vật khổng lồ. Tối thiểu nhất đối với hắn nhóm những này đến từ tầng thứ hai thần giới tu sĩ tới nói. Đại Hư Tông là một cái quái vật khổng lồ. Cường giả là không cần cùng kẻ yếu kết minh. Ở cường giả trong mắt, kẻ yếu chẳng qua là tiện tay lấy ra liền dùng đối tượng mà thôi. Cho nên, Tần Phong cũng không tin tưởng. Đại Hư Thành thị vệ đối bọn họ biểu lộ ra thiện ý. Chính là Đại Hư Thành người nghĩ muốn cùng bọn họ liên hợp lại như thế nào như thế nào. Đối đãi cường giả, tốt nhất thái độ vẫn là bảo trì khoảng cách nhất định. Đồng thời không nên sinh lòng cảm động, sai đem thiện cảm xem như ưa thích. Cuối cùng thua thiệt vẫn là mình. Chúng ta tạm thời trước không nên khinh cử vọng động. Chúng ta tới Đại Hư Thành mục đích là vì để tránh cho những người kia truy sát. Mà không phải vì rồi đối phó Thái Nguyên Tông người. Để Đại Hư Tông người đối phó Thái Nguyên Tông liền đủ rồi. Chúng ta cũng không có bản sự này. Tần Phong nói, hắn biết rõ định vị của mình. Cho nên cũng sẽ không suy nghĩ lung tung. Cho dù Đại Hư Thành người thật muốn liên hợp hắn đi đối phó Thái Nguyên Thành hoặc là Thái Nguyên Tông, Tần Phong cũng sẽ vô cùng cẩn thận. Lấy Tần Phong tu vi, liền xem như có Đại Hư Thành chỗ dựa, lại có thể thế nào? Không có khả năng dung chuyển Thái Nguyên Tông. Loại kia có được đạo cảnh 9 tầng trời tông môn, căn bản cũng không phải là trong thời gian ngắn liền có thể siêu việt. Đã nhưng không thể siêu việt, kia bất chấp nguy hiểm đi cho địch nhân chế tạo chút hỗn loạn, thì có chút không đáng rồi. Chủ nhân, người thật đúng là cẩn thận. Ngươi bây giờ muốn so đã từng thành thục quá nhiều rồi. Hư không thú cảm khái nói. Ở vô tận cương vực thời điểm, Tần Phong nghiễm nhiên chính là một cái không sợ trời không sợ đất, tiểu hỗn đản. Xông các lớn di tích cổ, quét ngang các tộc yêu nghiệt. Năm đó Tần Phong tựa như là một thanh thẳng tiến không lùi kiếm. Căn bản cũng không có dừng lại nói chuyện. Nhưng bây giờ Tần Phong lại khắp nơi cẩn thận, này cẩn thận cũng không hiển lộ ra gan nhỏ, ngược lại là để hư không thú cảm thấy Tần Phong càng lộ thành thục. Loại này thành thục cùng loại kia vạn năm lão quái thành thục khác biệt, mà là một loại phát ra từ trong đáy lòng ổn trọng. Không có cách nào, trên người trách nhiệm nhiều rồi, ta bây giờ không phải là vì ta một cái người mà sống. Tần Phong cười nói. Tại tu chân giới, dung không được hắn không cẩn thận, cảnh giới càng là cao, càng là hiểu không có thể sơ ý chủ quan, không cẩn thận, liền có khả năng ở lật thuyền trong mương, loại này ví dụ quá nhiều rồi, những kia tuyệt đại cường giả, có rất nhiều đều không phải là bị trắng trợn mạnh mẽ đối thủ trên chiến trường giết chết, rất nhiều đều là chết ở rồi một chút chuyện nhỏ trên. Có khả năng, người tông môn đổ sát rồi nào đó một cái tiểu gia tộc. Không cẩn thận có một đầu cá lọt lưới du đi rồi. Một số năm sau liền có thể trở thành muốn rồi người mệnh gông xiềng. Cường giả còn như vậy, huống chi đối với tầng thứ ba thần giới tu sĩ tới nói. Hắn chỉ là kẻ yếu đâu. Tần Phong tiến vào đại hư thành tin tức, rất nhanh liền ở dân gian lưu truyền ra đến. Đại hư thành tu chân giới cuồn cuộn sóng ngầm, rất nhiều người đều biết rõ rồi cái này chuyện. Có một tốt hơn chuyện người thậm chí đi nghe ngóng liên quan tới Tần Phong tin tức. Muốn nhìn một chút có thể đem Thái Nguyên Thành cho quấy đến long trời lở đất tu sĩ đến cùng hình dạng thế nào. Đại hư thành những kia trưởng lão nhóm nghe rồi, chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Nếu như kia Tần Phong đến, liền để hắn đến yết kiến chúng ta. Chúng ta có thể cho hắn cái chức quan ngồi một chút, để hắn đi giúp ta nhóm khiêu khích Thái Nguyên Thành những tên kia. Không sai, tiểu tử này vô cùng láu cá, để Thái Nguyên Thành rất nhiều lão quái đều cắn răng nghiến lợi. Nếu như có thể lợi dụng tốt, ngược lại là có thể quấy rối một chút Thái Nguyên Thành những kia lão đồ vật. Cái khác trưởng lão nhao nhao gật đầu, bọn họ cái gọi là thưởng thức tựa như là một cái ngư dân đối đãi trong hồ có một đầu cá con xu hướng tăng không sai, có thể đem ra nấu nướng. Chỉ thế thôi, một cái nhỏ con kiến cũng không có có tư cách gì cùng bọn họ đàm luận chiến hơi trên đồ vật. Thành bên trong cũng có một số người nghe được Tần Phong tin tức sau phi thường bất an, cũng tỉ như Phi Yến các Thái Khai Nguyên trưởng lão. Làm Thái Khai Nguyên biết được Tần Phong sau khi trở về đứng ngồi không yên, ở mật thất bên trong đi qua đi lại, vô cùng lo lắng. Này tiểu hỗn đản thế mà trở về rồi. Hắn biết rõ ta thân phận, để hắn lưu tại đại hư thành bên trong là một cái tai họa. Thái Khai Nguyên nội tâm không bình tĩnh, bởi vì ngày kia hắn bắt Tần Phong thất bại, Tần Phong tất nhiên đã ngửi đến nơi này mặt mùi vị. Tần Phong vậy tất nhiên nhìn ra rồi, hắn Thái Khai Nguyên đến cùng là thân phận gì. Tần Phong tồn tại để Thái Khai Nguyên đứng ngồi không yên, trên người hắn có nhiệm vụ trọng đại, cho nên mới bị bí mật điều động tới nơi này. Vì rồi có thể dung nhập đại hư thành, hắn nhưng là giao ra rồi lớn như trời đại giới, mà lại ở chỗ này ẩn núp rồi mấy trăm vạn năm, từng bước một mới đi đến rồi hôm nay. Một khi bại lộ thân phận, kia hắn này mấy trăm vạn năm ẩn núp cũng liền thất bại trong gang tấc rồi. Không chỉ có thể sẽ nhiệm vụ thất bại, thậm chí có khả năng sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Đại hư thành cường giả nhóm một khi biết rõ hắn là bị Thái Nguyên Thành điều động mà đến gian tế, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Đến lúc đó hắn liền cơ hội chạy trốn đều không có. Nghe nói kẻ này có thể đối đạo cảnh ngũ trọng thiên tu sĩ tạo thành tổn thương. Lấy ta thực lực, có lẽ đối phó hắn đều có chút miễn cưỡng, khả năng có thắng có gánh vác. Không được, ta phải nghĩ biện pháp đem hắn đuổi đi ra. Thái Khai Nguyên ánh mắt lấp lóe, sắc mặt hiện ra từng trận âm trầm. Ánh sáng đem tiểu tử này đuổi đi ra còn không được, hơn nữa còn đến đem hắn giết chết. Không phải hắn lần nữa trở về, đến lúc đó có thể sẽ đối ta tạo thành uy hiếp. Nghe nói Thái Nguyên Thành ngũ đại hộ pháp đuổi theo rồi. Bọn họ năm người đều là đạo cảnh lục trọng thiên cường giả, có thể cho bọn họ mai phục tại bên ngoài, chuẩn bị đánh giết Tần Phong, mà ta ở bên trong, nghĩ biện pháp bắt hắn cho giết chết. Thực sự không đánh chết cũng muốn oanh đi. Đêm hôm ấy, Thái Khai Nguyên phủ đệ bên trong có mấy đạo bóng đen hiện lên, mang đi Thái Khai Nguyên khẩu dụ về sau, những hắc ảnh kia lại lặng yên biến mất không thấy gì nữa. Mấy ngày nay Tần Phong một mực che giấu tung tích, ở tại Đại Hư Thành khách sạn bên trong, An Khuynh Thành bọn người lẳng lặng tu luyện, chân không bước ra khỏi nhà. Mấy người ở man hoang bên trên bình nguyên cùng Thái Nguyên Thành cường giả đại chiến, nhưng là có không ít thu hoạch. Tu luyện chính là một cái không ngừng thực chiến cùng tích lũy quá trình. Thực chiến không thể thiếu, có thể tôi luyện kinh nghiệm chiến đấu của mình, cũng có thể để phù phiếm cảnh giới càng thêm vững chắc. Mà bế quan cùng tích lũy cũng không nhưng ít. Nếu như không có bế quan cùng tích lũy, chỉ có thuần túy chiến đấu, cũng có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Hai người lần này tích lũy được kinh nghiệm chiến đấu cùng ma luyện, đủ để cho các nàng thuận lợi đột phá đạo cảnh nhị trọng thiên. Bất quá hai người đều ở đạo cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong ngừng bước rồi. Bởi vì đạo cảnh về sau mỗi đột phá một cái cảnh giới đều sẽ dẫn tới lôi kiếp. Nếu như các nàng lúc này đột phá, vậy khẳng định sẽ bại lộ chính mình thân phận, mà Tần Phong thì tại bên ngoài lắc lư, mua sắm tài nguyên tu luyện, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN